Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, nghiền ép. Giữa các hành tinh trụ cột của chiến thần cơ giáp, thao tác phi thường khó khăn, quả thực là phản nhân loại, tính năng vô cùng bình thường. Louis Kim Cương Hổ là cố ý mời máy móc chuyên gia đã sửa chữa lại. Tại tinh tế chiến thần anh hùng bảng bên trong. Đài cơ giáp này trước mắt xếp tại 108 tên. Danh khí cực lớn. Ở nơi này chút tinh tế chiến thần du đùa giỡn người chơi trong mắt. Cái này hai đài cơ giáp đối chiến. Chính là ba ba đánh hài tử. Không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói. Trong trò chơi, Louis cũng nhìn thấy kết quả này. Hắn lại không có nửa điểm cao hứng. Ngược lại có chút tức giận. Trương Viễn, ngươi đây là ý gì? Đối phương nếu là chiến đội đội trưởng, vậy khẳng định có tốt cơ giáp. Hiện tại dùng một đài cơ sở cơ giáp, đây chính là tại nhục nhã hắn. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Ngươi bây giờ nhất nên nghĩ là bảo trụ ngươi trong túi cái kia 1 vạn tinh tệ. Louis Trường hô, khẩu khí, đây là ngươi tự tìm. Đừng trách ta. Hắn hướng Trương Viễn phát ra ước chiến. Liền đang chiến đấu sắp lúc mới bắt đầu. Tại phía xa số 10 cây số bên ngoài một gian trong rừng biệt thự. Louis tỷ tỷ Luisa cũng mở ra tinh tế chiến thần hộ khách bưng. Sau đó mở ra đệ đệ Louis chiến đấu cửa sổ. Nàng hiện tại chính có rảnh rỗi. Thân đệ đệ đang cùng người đánh cược. Nàng tự nhiên phải nhốt chú một lần. Đương nhiên, cũng chỉ là chú ý một lần. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cùng con nít danh không khác nhau nhiều lắm. Một bên nhàn nhàn mà nhìn xem chiến đấu song phương cơ giáp số liệu. Luisa vừa cùng hảo hữu tại trong thông tin câu được câu không mà trò chuyện. Lin Lin, gần nhất ngươi làm sao cũng không thấy người a? Có phải hay không tìm nam nhân? Luisa vừa nói một bên cho mình bôi chét lấy tử sắc sơn móng tay. Đồng thời còn trong nháy mắt liếc dưới đệ đệ Louis chiến đấu hình ảnh. Trong thông tin truyền ra Lin Lin ai thán tiếng. Đại tiểu thư, ta chỗ nào giống ngươi a? Vừa tốt nghiệp liền trông coi trong gia tộc sản nghiệp. Ta vẫn còn đang đánh liều tiền đồ đấy. Luisa mỉm cười. Ngươi cũng đừng cùng tố khổ a. Đại tài nữ, lúc trước nhiều như vậy công ty lớn cho ngươi ném cành ô liu. Ngươi càng muốn bản thân làm. Hiện tại suốt ngày loay hoay chân đánh sau ót. Trách ai đến? Ai? Ta hỏi ngươi. Phòng làm việc của ngươi gần nhất sinh ý thế nào? Giống nhau, tiếp mấy cái tiểu sống. Liền cho người ta cải trang mấy chiếc phổ thông phi thuyền. Miễn cưỡng sống tạm a, Lin Lin trong thanh âm lộ ra vẻ uể oải. Nhưng là có một tia tự đắc cảm giác. Rất hiển nhiên, nàng nói tiểu sống chỉ là khiêm tốn chi từ. Luisa đang chuẩn bị trêu chọc một câu. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng bị đệ đệ chiến đấu cảnh tượng hấp dẫn. Nhịn không được a một câu. Thế nào? Lin Lin hỏi một câu. Luisa đem đệ đệ chiến đấu hình ảnh kết nối truyền cho Lin Lin. Đồng thời giải thích nói. Đệ đệ ta Louis, mình không phải là làm cái mãnh hổ chiến đội nha. Buổi trưa hôm nay bị một cái không có danh tiếng gì người chơi bình thường cho ngược. Buổi tối vừa vặn đụng tới. Kết quả là cùng người đánh cược. Cược 1 vạn tinh tệ. Ấy. Bộ kia kim cương hổ liền là đệ đệ ta. Nhưng đối phương lại chỉ điều khiển một đài cơ sở cơ giáp. Gia tộc của nàng xí nghiệp là sống. Sinh phi thuyền thông dụng không gian dòng xoáy động cơ. Đối với phương diện cơ giới tri thức, Luisa tương đối tinh thông. Về phần Lin Lin là càng bỏ thêm hơn không thể. Nàng và Luisa cùng chuyên nghiệp. Thời điểm ở trường học, thành tích vô cùng xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, đối với nàng duỗi ra cành ô liu công ty lớn nhiều đếm không hết. Hai người cũng là chuyên gia. Đối với tinh tế chiến thần trò chơi này đẩy ra cái gọi là chân thực hình thức tự nhiên làm toàn. Diện biết rồi. Đều phi thường minh bạch kim cương hổ cùng cơ sở cơ giáp chênh lệch thật lớn. Lin Lin nhìn xuống video. Thở dài nói. Thổ hào chính là thổ hào. Cứ như vậy một trận đánh cực chính là 1 vạn tinh tệ. Ta phải nỗ lực hơn 1 tháng mới có thể kiếm về a, bất quá cái này gọi nhà của Trương Viễn hỏa thực. Sự là kỳ hoa, có thể làm như vậy người. Không phải tên điên chính là người ngu. Ai biết được, Luisa bôi tốt rồi trái móng ngón tay. Lại đổi tay phải, một bên bôi vừa nói. Ta đầy đệ đệ chơi trò chơi là hướng điên. Muốn ta nói, cơ giáp cái đồ chơi này căn bản chính là ý sao dâm. Đính thiên cũng chính là một đơn binh vũ khí. Loại này máy móc, muốn tốc độ không tốc độ, muốn lực công kích không lực công kích, cũng chính là đẹp mắt một chút thôi. Lin Lin cười ha ha một tiếng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng người nào gọi ưa thích nhiều người đâu. Màu vàng kim thiên vực bên trong cơ giáp sản nghiệp giá trị vượt qua 2.000 ức tinh tệ. Đây chính là một khối bánh ngọt lớn. Luisa nghe được giờ khóc giờ cười. Lin Lin, người này cũng chui tiền mắt đi. Đầy miệng lối buôn bán. Bất quá nói đến, ta chỗ này nhưng lại có chuyện làm ăn. Là cải tiến cơn xoáy động cơ cánh quạt giải nhiệt kết cấu. Người có dám tiếp hay không? Vừa nhắc tới việc này, Lin Lin thần sắc lập tức nghiêm nghị. Đổi giải nhiệt kết cấu. Nhà ngươi huyễn ảnh hệ liệt động cơ gần đây không phải là lấy phát nhiệt thiếu. Năng lượng hiệu suất cao nổi tiếng sao? Còn muốn đổi cái gì giải nhiệt kết cấu? Luisa lắc đầu. Cạnh tranh kịch liệt a. Hai ngày trước, có công ty đẩy ra một cái gọi Aether mới động cơ. Năng lượng hiệu suất so nhà ta huyễn ảnh hệ động cơ cao 1%. Hơn nữa tiềm lực phát triển càng lớn. Ta đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Nhưng một lần nữa nghiên cứu phát minh đầu nhập tài chính quá nhiều. Trước mắt nghĩ là đi trước phế có thể thu về con đường ân. Cái này Trương Viễn không thích hợp. Một khắc trước, Luisa vẫn còn nói huyễn ảnh hệ động cơ sự tình. Sau một khắc, ánh mắt của nàng liền bị đệ đệ cùng Trương Viễn chiến đấu hình ảnh hấp dẫn. Trong chân dung, Louis Kim Cương Hổ biểu hiện trung quy trung củ. So cơ sở cơ giáp phải tốt hơn nhiều. Nhưng ở chuyên gia trong mắt, Louis vẻn vẹn chỉ là đem cơ giáp tính có thể phát huy ra đến mà thôi. Cũng không cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị là Louis đối thủ Trương Viễn cùng hắn điều khiển bộ kia cơ. Sở cơ giáp, Lin Lin ánh mắt cũng bị đài này cơ sở cơ giáp hấp dẫn. Tại trong chân dung, Kim Cương đầu hổ trước phát động công kích. Vũ khí của hắn là hai thanh chảo nhận. Hắn một khắc càng không ngừng lôi xé cơ sở cơ giáp. Mà bộ kia cơ sở cơ giáp vũ khí liền là một thanh kiếm và một mặt tấm chắn. Mặt đối với Kim Cương hổ cường thế công kích. Đài này tính năng hoàn toàn bị nghiền ép cơ sở cơ giáp lợi dụng tinh diệu chuyển vị cùng đủ loại. Thuẫn thuật hóa giải, thỉnh thoảng, còn làm ra phản kích. Mà mỗi một lần phản kích đều bị Kim Cương hổ luống cuống tay chân. Ba lần phản kích sau khi, Kim Cương hổ vậy mà không thể không đổi công làm thủ. Lại qua 3 giây, Kim Cương hổ lại bị cơ sở cơ giáp bước lui. Đài này cơ sở cơ giáp động tác cũng không thế nào nhanh. Nó tất cả cơ động đều không vượt ra ngoài đài cơ giáp này tính năng. Nhưng là, động tác của nó lại dị thường ăn khớp cùng trôi chảy. Hơn nữa cho người ta một loại khó mà miêu tả phiêu giật cảm giác. Xuất kiếm đột thứ, ra thuẫn đón đỡ, thân thể chuyển đổi phương vị né tránh Kim Cương hổ công kích. Né tránh đồng thời lại xuất kiếm, nhìn như nhẹ nhàng động tác, lại vẫn cứ có thể đem cơ giáp tính có thể phát huy đến cực hạn. Cho người ta một loại ung dung không vội, cử trọng nhược khinh cảm giác. Biểu hiện này thật sự là kinh diễm. Luisa cùng Lin Lin lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn. Hai người mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Ngay cả lời đều quên nói. Lại qua 3 giây, cơ sở cơ giáp đột xuất một cái thuẫn kích, phá hủy Kim Cương hổ cân bằng. Thuẫn kích sau khi, theo sát lấy chính là một cái xoay người ba chồng chạm. Chém một cái cắt đứt Kim Cương hổ chảo nhận. Hai chạm chặt đứt Kim Cương hổ thương gấp rút nâng lên đón đỡ cơ cánh tay. Ba chạm liền chặt đứt Kim Cương hổ đầu. Giới hạn trong cơ giáp tính năng. Mỗi một chém đi làm đều không thế nào nhanh. Nhưng thời cơ lại kỳ diệu tới đỉnh cao. Kim Cương hổ căn bản không cách nào làm ra cái gì ứng đối. Tại bước chân lảo đảo bên trong. Liền bị không thể làm gì khác hơn đánh bại. Băng đương tương đương, không đầu cơ giáp ngã trên mặt đất. Hệ thống truyền ra một cái hùng dũng thanh âm. Người chơi Trương Viễn chiến thắng. chiến đấu biểu hiện hoàn mỹ. Động tĩnh này đem Luisa cùng Lin Lin đều đánh thức. Trầm mặc trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, Lin Lin mở miệng, "Luisa, đệ đệ ngươi không có sao chứ? Cái này đả kích có thể có chút lớn." Luisa căn bản không quan tâm chuyện này. "Không có việc gì, hắn chắc nịch đây, phiền muộn mấy ngày là khỏe. Ta bây giờ nghĩ xác nhận một chút, ta mới vừa rồi là không phải hoa mắt. Vừa rồi ta thế nào cảm giác bộ kia cơ sở cơ giáp tựa như là sống một dạng." Lin Lin nhẹ gật đầu, "Ngươi không hoa mắt, cái này Trương Viễn điều khiển kỹ thuật tương đối lợi hại. Hắn hoàn toàn phát huy ra cơ sở cơ giáp tính năng." Luisa thở dài, "Đệ đệ ta tại cơ giáp điều khiển bên trên cũng là xuống một phen khổ công. Bây giờ lại bị dễ dàng như vậy đánh bại. Cái này Trương Viễn trình độ có thể nghĩ. Ta xem chừng, tinh tế chiến thần năm nay làm chiến đấu thi đấu quán quân hẳn là hắn." Lin Lin cười ha ha, "Có lẽ vậy, được rồi, không đề cập tới hắn. Ta hiện tại đối với ngươi mới vừa nói động cơ giải nhiệt cảm thấy hứng thú. Ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút nha." Đối với nàng mà nói, Trương Viễn bất quá chỉ là cái trò chơi chơi không sai người chơi. Sợ hãi thán phục một lần, việc này cũng liền đi qua. Luisa cũng là cười một tiếng. Nàng ý nghĩ cùng Lin Lin không sai biệt lắm. Nàng đem em trai mình sự tình vứt ở một bên, bắt đầu cùng Lin Lin nói đến chính sự. Tam công chúa nhà hàng, Trương Viễn cởi nón trò chơi ảo lúc, cũng cảm giác chung quanh yên tĩnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám thanh niên đều trừng tròng mắt nhìn xem hắn. Trong mắt hoặc kinh hãi hoặc bội phục. Mà đối diện Louis thì là mặt mũi tràn đầy uể oải. Nhìn thấy Trương Viễn ánh mắt, Louis quả thực có một loại tiến vào kẽ đất xúc động. Hắn điều khiển kim cương hổ lại bị một đài cơ sở cơ giáp đánh bại. Cái này nói ra cũng không ai tin. Hơn nữa toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì vận khí thành phần. Đối phương hoàn toàn là thực lực nghiền ép. Tại ngắn ngủi không đến 10 giây trong chiến đấu, Louis cảm nhận được là một cỗ gần như ngạt thở đồng dạng áp lực. Thật giống như có một tấm lưới hướng hắn nhào tới. Vô luận hắn dãy giụa như thế nào, đều không trốn thoát được. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Hắn cũng coi là trải qua bách chiến. Trong lòng rõ ràng, đối phương kỹ thuật cao không một bên. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn cũng không nói chuyện. Nhìn xuống thân phận của Trương Viện ID số, vô cùng dứt khoát mà liền đem 1 vạn tinh tệ chuyển tới. Louis rất chán chường, "Ta thua, có chơi có chịu, loại này ỷ lớn hiếp nhỏ tranh tài, dù cho thắng, Trương Viễn cũng không có gì tự đắc, bất quá 1 vạn tinh tệ thu nhập vẫn là để hắn tâm tình không tệ." Hắn cười một cái nói, "Tay ta quen thôi, người thiên phú không tồi, luyện nhiều một chút cũng sẽ không kém." Lời này là thật. Cái này Louis xác thực hữu cơ giáp thiên phú, so sánh rõ còn tốt hơn một chút, tố chất thân thể cũng coi như không tệ. Nếu như tại liên bang địa cầu, một đường khổ luyện, ngày sau điều khiển tận thế cấp cơ giáp cũng không phải là không được. Louis một mặt cười khổ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trương Viễn dạng này trình độ, hắn sợ là lại thế nào luyện đều không đạt được. "Ngươi không cần an ủi ta. Thua chính là thua." Nói xong, hắn đứng dậy rời đi tam công chúa nhà hàng. Mãnh hổ tiểu đội người cũng mất tính tình. Mỗi một cái đều là mặt mũi không ánh sáng. Không nói tiếng nào cũng đi thôi. Các loại mãnh hổ tiểu đội người đi hết, mới rõ lập tức đi tới. "Ông trời của ta, Trương Viễn, không nghĩ tới ngươi liền đã vậy còn quá lợi hại. Nếu không ngươi dẫn chúng ta đánh đi." Trương Viễn lại lắc đầu. "Không. Ta đối với trò chơi hứng thú không lớn. Ta tiếp tục làm tiểu đội hậu cần là được. Đi thôi, thời gian cũng không sớm. Chúng ta cũng cần phải trở về." Mới rõ đám người chính là thiếu niên bình thường. Căn bản là không có cách nào phản bác Trương Viễn quyết định. Trương Viễn không nguyện ý. Bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể là lòng tràn đầy tiếc nuối. Mấy người một đường trở lại nhà trọ. Trương Viễn dùng kiếm được thu nhập thêm trực tiếp mua 3 đài máy ảo khoang thuyền chế tạo vật liệu. 4 người trẻ tuổi xem xét, lập tức liền đem tất cả tiếc nuối không hề để tâm. Tiếp tục động lực 10 phần bắt đầu ở tinh tế chiến thần bên trong chinh chiến. Trương Viễn trở lại nơi hẻo lánh, mở ra trí não, tiếp tục nghiên cứu không gian của hắn động lực động cơ. Chính nghiên cứu mà nhập thần đây. Một cái thông tin đánh tới. Trương Viễn nhìn xuống, phát hiện lại là mới vừa Louis. Sau khi tiếp thông, trong thông tin liền truyền ra Louis thanh âm. Trương Viễn, ta đem mãnh hổ tiểu đội giải tán. À, ta muốn gia nhập ngươi tiểu đội. Cần gì điều kiện? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.